Chàng rể quyền thế, chương 5393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng Trương gia có lẽ sẽ không sụp đổ, nhưng nàng nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp, có thể bị người chơi chết hoặc bị giam cầm cả đời. Trương Tích Tuyết cảm thấy có lẽ lối thoát duy nhất chính là đáp ứng điều kiện với Bùi Nguyên Minh, nhưng vấn đề là một nửa tài nguyên của Trương gia, cho dù Trương Tích Tuyết gan to bằng trời cũng không có khả năng đáp ứng điều kiện này. Không nên vội vã cự tuyệt, cũng không nên vội vã đáp ứng. Ta còn có điều kiện thứ ba. Bùi Nguyên Minh tự tiếu phi tiếu. Sau đó long trời lở đất. Sau khi Trương Chấn Đông ẩn lui, người nhất định phải là gia chủ của Trương Lỗ Trương. Ba điều kiện, nhất tâm đồng thể, đáp ứng, ta liền xuất thủ cứu hắn. Không đáp ứng, các ngươi liền cút đi. Tuy nhiên, ta hảo tâm khuyên ngươi. Trước đây, có thể toàn bộ đại hạ, còn có ba người có thể cứu được cha ngươi. Nhưng hiện tại, toàn bộ đại hạ, cũng chỉ có một mình ta. Trương Tích Tuyết cả người đều là hơi sững sờ. Bùi Nguyên Minh vừa rồi nói cái gì? Nàng thật sự nghe không rõ. Cô chỉ nghe thấy câu nói cuối của Bùi Nguyên Minh. Để cô trở thành gia chủ sao? Trong nháy mắt này, Trương Tích Tuyết nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Biểu lộ tràn ngập khó có thể tin. Đây là loại điều kiện gì thế này? Anh ta có thể nhận được những lợi ích gì chứ? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Trương Tích Tuyết, Bùi Nguyên Minh tiếp tục thản nhiên nói. Ngươi không nghe lầm. Ta chính là muốn ngươi làm gia chủ của Trương gia. Ngươi có năng lực cá nhân, tàn nhẫn với chính mình, lại càng tàn nhẫn với người khác hơn. Lại thêm ngươi thượng vị bất chính, chú định chỉ có thể cùng ta buộc chung một chỗ. Có ngươi, với tư cách là cổ đông lớn của gia tộc Trương Lỗ Trung, ta cảm thấy rất an tâm. Bởi vì, chính ngươi biết rõ, cho dù ngươi phản bội ta hay âm mưu chống lại ta, kết cục đều sẽ khiến ngươi chết. Làm việc với những người thông minh như ngươi là tốt cho tất cả mọi người. Trương Tích Tuyết có chút mở ra miệng nhỏ, lúc này khép lại. Mối hận trước đây của cô đối với Bùi Nguyên Minh đã biến mất. Thay vào đó là quyết tâm đi vào bóng tối cùng Bùi Nguyên Minh. Trên mặt không còn chút hận ý cùng mỉa mai, chỉ có một trận kích động. Bùi đại sư, cảm ơn anh đã tín nhiệm. Chỉ là tôi cho rằng năng lực của mình còn chưa đủ, sợ là không chấn phục được gia tộc. Như anh đã nói, tôi phải thượng vị bất chính, sợ rằng gia tộc Trương Lỗ Trung trên dưới cũng sẽ không chi viện. Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ vỗ mặt Trương Tích Tuyết, cười nói, đừng quên, ta là đệ nhất thầy phong thủy Kim Lăng. Ta đã tính qua một quẻ cho ngươi, mạng cách của ngươi mang quan chức, chú định thượng vị, hãy tự tin vào chính mình. Trở về, thật tốt cùng cha ngươi nói một chút. Nói cho hắn biết, nếu muốn tiếp tục vinh hoa phú quý, muốn tiếp tục sống sót, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Cách chương.